Hồi thứ 43. Ma sông hắc thủy, bắc tam tạng, rồng biển, tây dương, tóm Đà Long. Lại nói chuyện, Bồ Tát niệm chú liền mấy lượt, rồi mới ngừng. Yêu tinh lúc ấy không thấy đau nữa, bèn đứng thẳng người, định thần ngắm lại kỹ càng, thấy từ cổ đến chân tay đều có vòng vàng thắt vào người, rất đau đớn. Dù muốn dứt bỏ cũng đừng hòng lay động, lúc lắc được mảy may. Cái thứ bảo bối ấy đã cắm rễ vào da thịt thì càng dứt càng đau. Hành giả cười, nói: Nè, thằng nhóc bướng bỉnh của ta, Bồ Tát sợ nuôi mày lâu lớn, nên đeo cho mày mấy cái vòng cổ xuyến tai đó mà. Đồng tử nghe câu nói ấy, càng bực mình, bèn vớ luôn ngọn giáo, đâm về phía hành giả. Hành giả vội vàng nép mình, đứng núp sau Bồ Tát, gọi: Bồ Tát, Bồ Tát, đọc thần chú đi, đọc thần chú đi. Bồ Tát cầm cành dương liễu, nhúng vào nước cam lồ, rồi vẫy ra miệng, hô: Chấp lại. Đã thấy đồng tử vứt giáo, hai tay chấp trước ngực, không tài nào rời ra được. Đến nay vẫn còn nhắc đến chiếc vòng Quan Âm, cũng là ý đó. Đồng tử không rời được tay ra, không cầm được ngọn giáo, mới biết pháp lực huyền diệu của Bồ Tát. Không biết làm thế nào, đành cúi đầu lại. Bồ Tát niệm chân ngôn, dốc ngược tịnh bình, trả lại hết nước biển, không còn một giọt, rồi nói với hành giả: Ngộ Không, yêu quái đã hàng phục, chỉ còn thú tính chưa định, để ta bắt nó, đi một bước, phải lạy một lạy, lạy tới tận núi Lạc Già mới thu phép lại. Còn nhà ngươi, bây giờ hãy mau mau vào động, cứu sư phụ ra. Hành giả quay người, cúi đầu nói: Dạ thưa, Bồ Tát phải đi xa vất vả, để đệ tử đi tiễn một đoạn. Bồ Tát nói: Không cần đâu, chỉ sợ tính mạng sư phụ lỡ làm sao. Hành giả nghe nói, liền gật đầu từ biệt. Yêu quái đã biết theo về chánh quả, vái lạy Quan Âm 53 lạy. Tạm gác chuyện Bồ Tát thu phục đồng tử lại, lại nói chuyện Sa Tăng ngồi mãi trong rừng ngóng hành giả, mà lâu quá chẳng thấy về. Bèn đặt hành lý lên lưng ngựa, một tay cầm bảo trượng hàng yêu, một tay dắt ngựa ra khỏi rừng tùng. Nhìn về hướng nam, đã thấy hành giả vui mừng bước tới. Sa Tăng đón nói: Kìa sư huynh, sư huynh đi mời Bồ Tát mà sao lâu quá bây giờ mới về, làm đệ sốt ruột quá chừng hả? Hành giả nói: Nè, chú em còn nằm mơ hả? Lão Tôn đã đi mời Bồ Tát, hàng phục được yêu quái rồi. Đoạn hành giả kể hết chuyện pháp lực của Bồ Tát. Sa Tăng vô cùng mừng rỡ, nói: Ôi, hay quá! Thôi, bây giờ chúng ta đi cứu sư phụ liền đi. Hai người bèn nhảy qua khe, xông tới trước cửa, buộc ngựa cầm binh khí đánh thốc vào trong động, diệt sạch tiểu yêu, cởi trói, cứu bát giới ra. Chú ngốc cảm ơn hành giả, rồi nói: "À, sư huynh ơi, đâu, yêu quái ở đâu đâu, để đệ bụp cho nó mấy nhát đinh ba, cho hả giận hả tức đi." Hành giả nói: "Đừng có lôi thôi, đi tìm sư phụ cái đã." Ba người đi thẳng về phía sau, thấy sư phụ trần trùi trụi, bị trói, đang than khóc ở giữa sân. Sa tăng vội vàng cởi dây trói, hành giả lấy quần áo mặc vào cho sư phụ. Cả ba người đều quỳ xuống trước mặt sư phụ, nói: "Ôi, sư phụ khổ sở quá, khổ sở quá." Lúc bấy giờ, Tam Tạng cảm tạ, nói: "Ôi, các đồ đệ giỏi của ta ơi, các con cũng vất vả quá. Làm cách nào mà hàng phục được yêu ma vậy?" Hành giả bèn kể hết một lượt chuyện đi mời Bồ Tát thu phục đồng tử. Tam Tạng nghe xong, vội vàng quỳ xuống, quay về phương Nam lạy tạ. Hành giả nói: "Chẳng cần phải tạ ơn đâu sư phụ, chúng ta còn làm giúp ngài ấy thu phục được một đồng tử nữa mà." Này, nói chuyện đồng tử lạy Quan Âm 53 lạy. Ba lạy thấy Phật là từ chuyện đó mà ra. Hành giả bèn sai Sa Tăng thu hết báu vật trong động, tìm gạo nấu cơm khoản đãi sư phụ. Đường Tăng thoát chết toàn là nhờ có Tôn Đại Thánh. Lấy được chân kinh là cũng dựa vào sức của Mỹ Hầu Dương. Mấy thầy trò ra khỏi động, sư phụ vịnh yên, lên ngựa, tìm đường lớn, dốc lòng sang phương Tây thỉnh kinh. Đi chừng hơn một tháng, bỗng nghe tiếng nước réo ầm ầm. Tam Tạng sợ hãi, hỏi: "Nè, đồ đệ, tiếng nước réo ở đâu vậy?" Hành giả cười, nói: "Sư phụ ơi, sư phụ đừng có lo. Chúng ta cả đoàn có 4 người. Có mỗi một mình sư phụ là nghe thấy tiếng nước hả? Mà sư phụ quên mất cái bản Đa Tâm Kinh rồi hả?" Đường Tăng nói: "Đa Tâm Kinh là của thiền sư Ô Sào, núi Phù Đồ, dạy truyền miệng cho ta. Cả thảy gồm 54 câu, 270 chữ." Lúc đó, tài ta nghe truyền, bấy nay thường niệm. Nhà ngươi bảo ta quên những câu nào? Hành giả nói: "Dạ, thưa sư phụ quên mất câu, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý rồi. Chúng ta là những người xuất gia, mắt không nhìn thấy sắc, tai không nghe tiếng động, mũi không ngửi hương thơm, lưỡi không nếm vị, thân không biết nóng lạnh, ý không còn vọng tưởng. Như vậy mới là gọi trừ bỏ 6 giặc chứ. Bây giờ sư phụ đi cầu kinh mà cứ nơm nớp ở trong lòng sợ yêu quái, không chịu xả thân. Lưỡi muốn ăn bữa chay, mũi muốn ngửi mùi thơm ngọt, tai ưa nghe âm thanh, mắt ngắm nhìn sự vật. 6 giặc ầm ầm kéo đến thì làm sao mà sang phương Tây lễ Phật được?" Tam Tạng nghe xong, trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi nói: "Đồ đệ ơi, ta nhớ ngày từ biệt Thánh Quân, bôn ba lao khổ, bao lần thảm thương, hài cỏ dẫm đạp tuyết sương, nón lá che đội, mây buông non ngàn, vượn kêu đêm tĩnh u buồn, sáng trăng chim hót chán chường lòng ai. Tam tam hạnh lúc nào đầy, diệu kinh Phật tổ đến ngày cầu xong. Hành giả nghe xong không nhịn được, vỗ tay cười ầm lên, nói: "À, hóa ra là sư phụ lúc nào cũng mang một nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Nếu muốn được đầy đủ tam tam hạnh thì có khó gì? Thường có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim đó." Bát Giới quay đầu lại, nói: "Nhưng mà sư huynh ơi, nếu cứ gặp hoài, làm chướng yêu ma dữ dội ghê gớm như vậy thì đệ nghĩ có đi 1000 năm cũng chẳng thành công đâu." Sa Tăng lên tiếng: "Nè sư huynh, huynh cũng một ruột như tôi, văn dốt võ giác, vậy thì không nên chọc tức đại sư huynh đâu. Cứ việc mà dài quẩy gánh thì ắt có ngày thành công." Mấy thầy trò đang mãi chuyện phím, chân bước liên tục, gió ngựa phi nhanh. Bỗng thấy trước mặt có một dòng sông, nước đen chảy cuồn cuộn, con ngựa không sao cất bước nổi. Bốn người dừng chân, đứng bên bờ sông, quan sát kỹ càng, chỉ thấy nước cuộn tầng tầng, sóng trào lớp lớp, sóng cuộn tầng tầng, lật sóng đen, sông trào lớp lớp, vàng đầu xám, đến gần soi chẳng thấy bóng dáng, đứng xa trông không ngọn cỏ cây, một vùng cuộn đen tựa mực dày, nghìn dặm tung bụi như tro xám, bọt nước lên bền đen sạm, hoa sóng trôi nổi rề rà, quả thước khó bay qua, bò dê không dám uống, bò dê chẳng uống ngại nước sâu đen, quả thước không bay sợ dòng bát ngát, chỉ thấy ven bờ lâu đưa xào xạc, đầu bãi gió đưa cỏ dại tràn đầy, thiên hạ thiếu gì sông hồ đó đây, đầm lạch suối khe thế gian đủ cả, đời người ai cũng đều gặp gỡ, nào thấy phương tây có hắc thủy hà. Đường Tăng xuống ngựa, nói: "Nè các đồ đệ ơi, dòng sông này tại sao nước lại đen ngòm như thế? Lạ quá." Bát Giới nói: "Chắc là nhà ai đánh đổ một giò mực xuống dòng sông này đó." Sa Tăng nói: "Không đâu, chắc người nào rửa bút nghiêng đó." Hành giả nói: "Thôi thôi thôi, các chú đừng có đoán già đoán non nữa, hãy tìm cách đưa sư phụ qua sông đi." Bát Giới nói: "Cái dòng sông này á thì lão trư vượt qua dễ ợt hà, cứ cưỡi mây bay qua hay là lặn một hơi ở dưới nước thì qua thấu bờ bên kia thôi." Sa Tăng nói: Ừ, như lão sa này cũng vậy. Cởi mây đạp nước, trong nháy mắt là qua sông được liền. Hành giả nói. Ừ, đúng rồi. Mấy đứa tụi mình thì dễ ẹt. Chỉ có sư phụ là khó thôi hà. Tam Tạng hỏi. Nè, các đồ đệ, dòng sông này rộng độ bao nhiêu? Bát Giới đáp. Dạ, khoảng chừng gần 10 dặm luôn á. Tam Tạng nói. Các con thử nghĩ xem, có cách nào cổng ta qua được không? Hành giả nói. Dạ, dạ, dạ, được chứ. Bát Giới cổng sư phụ được lắm á. Bát Giới nói. Ê, ê, ê, ê, đâu có được. Nếu vừa cởi mây vừa cổng thì không rời khỏi mặt đất nổi ba thước đâu. Thường có câu, cổng người phàm nặng như núi. Nếu vừa cổng vừa bơi thì đến cả bản thân tôi cũng chìm nghiễm dưới đáy sông á. Thôi thôi, không được đâu. Bốn thầy trò đang đứng trên bờ sông bàn bạc. Bỗng thấy trên thượng nguồn có một người chèo chiếc thuyền con bơi xuống. Đường Tăng mừng quá, nói. Nè, các đồ đệ ơi! Đằng kia có một chiếc thuyền. À, bây giờ các con hãy gọi họ chở chúng ta qua sông đi. Sa Tăng bèn cất tiếng. Ôi! Ông lái đò ơi! Chở chúng tôi qua sông với! Người chèo thuyền nói. Thuyền của tôi không phải là đò ngang đâu. Chở làm sao được? Sa Tăng nói. Trên trời dưới đất giúp đỡ người là trước nhất. Thuyền của bác tuy không phải là đò ngang, nhưng chúng tôi cũng không phải là người đến quấy quả luôn đâu. Chúng tôi là những Phật tử bên phương Đông, dân mệnh nhà vua đi lấy kinh. Mong bác vui lòng giúp đỡ. Chúng tôi xin tạ ơn. Người kia nghe nói, bèn ghé thuyền vào bờ, chống mái chèo, nói. Dạ thưa sư phụ, thuyền của tôi thì nhỏ bé. Các ngài thì đông quá. Làm sao mà chở sang sông được đây? Tam Tạng đến gần xem, thấy đó là chiếc thuyền độc mộc. Khoang thuyền ở giữa chỉ ngồi vừa hai người, bèn nói. Làm sao bây giờ? Sa Tăng nói. Thuyền như vậy thì đành chở làm hai chuyến vậy. Lão Trừ bèn dở ngay trò lấu cá, nói. Nè nè nè nè, Ngộ Tịnh. À, bây giờ vậy nha. Đệ và đại sư huynh thì tạm ở lại bên này trong hành lý và con ngựa. Để tôi hộ tống cho sư phụ qua trước. Rồi chuyến sau chở con ngựa và đệ. Còn đại sư huynh thì nhảy một cái là qua bên kia sông thôi mà. Hành giả gật đầu nói. Ừ, đúng rồi. Cứ như vậy mà làm đi. Chú Ngốc bèn đỡ Đường Tăng xuống thuyền. Người lái đò đẩy thuyền, chèo thẳng ra giữa dòng. Vừa lúc tới giữa sông, bỗng nghe thấy một tiếng nổ vang. Nước tung sóng cuộn, trời đất mịt mờ. Một trận cuồng phong nổi lên, vô cùng khủng khiếp. Không trung tiếng sấm nổ vang lừng, cuồn cuộn sóng đen ngút giữa dòng. Cát bốc đôi bờ, trời tối mịt. Cây nhào bốn phía, đất mông lung. Sóng nghiêng bể dốc, thần long sợ. Đất cuốn bụi bay, cỏ nát tung. trận trận thét gào, con hổ đói. Cơn cơn giòn giả, sấm qua đông. Ba ba, cua cá, cầu thoát nạn. Cầm thú, chim muông, trốn động cùng. Dân chúng năm hồ, e khó sống. Thuyền bè bốn bể, chẳng yên chung. Ngư ông không thể câu trong suối. Bác chài khôn bủa lưới ngoài sông. Gạch dở ngói bay, nhà đổ cả. Kinh thiên động địa, thái sơn rung. Trận gió ấy chính là do người chèo đò gây ra. Hắn vốn là quái vật ở sông Hắc Thủy này. Rõ ràng, mắt trông thấy đường tăng, bát giới và chiếc đò chìm nghiễm xuống dòng nước. Vô hình, vô ảnh, không biết bị cuốn đi nơi nào. Đứng trên bờ, Satan và hành giả trong lòng hốt hoảng, nói: Thôi rồi rồi, bây giờ phải làm sao đây? Sư phụ mỗi bước mỗi mắc nạn, vừa thoát khỏi ma chướng, đi được một đoạn đường bình yên là lại gặp gian truân ở sông Hắc Thủy này rồi. Ây cha, hay là đắm đò, chúng ta xuống phía dưới dòng tìm xem sao. Hành giả nói: Không phải là đắm đò đâu. Nếu đắm đò thì bắt giới biết bơi, tất nhiên là phải dìu sư phụ vô bờ được chứ. Mới hồi nãy, tôi nhìn cái tên lái đò, thấy có vẻ gian xảo lắm. Chắc là chính hắn gây ra trận gió, dìm sư phụ xuống đáy sông đó. Satan nghe xong, nói: Trời ơi, sao sư huynh không bảo với đệ sớm? Bây giờ sư huynh trong ngựa, hành lý, để đệ lặn xuống nước tìm coi làm sao. Hành giả nói: Cẩn thận, dòng sông này nước không bình thường. Sợ sư đệ không đi nổi đâu. Satan nói: Sông này làm sao sánh được với sông Lưu Sa của đệ ngày trước. Đệ đi được mà. Thế là Satan cởi áo, xoa xát chân tay, múa bản trượng hàng yêu, rồi nhảy đánh một tiếng. Rẽ làn nước lao xuống, rảo bước bơi đi. Đang bơi, bỗng nghe thấy tiếng người. Satan bèn nép vào một bên, đưa mắt xem xét. Thấy bên kia có một tòa lâu đài. Trước cửa treo bức hoành, trên có 8 chữ đại tự: Thần phủ sông Hắc Thủy, hang Hành Dương. Lại nghe thấy tiếng yêu quái ngồi ở phía trên nói: Hê hê hê, bao nhiêu lâu nay khó nhọc mới tìm được của quý đây. Hà, lão hòa thượng này đã trải qua 10 kiếp tu hành, chỉ cần ăn một miếng thịt của hắn thì sẽ sống lâu. Lâu thiệt là lâu, mà lại được trẻ mãi không già nữa chứ. Cũng chỉ vì hắn mà ta đã mất công chờ đợi ở đây. Hôm nay mới được thỏa chí. Nè, bọn nhóc đâu? Khiêng cây lồng sắt lại đây, hầm cho như cả hai tên hòa thượng đó, rồi viết giấy mời cậu hai tới đây chúc thọ cậu luôn. Satan nghe nói không nén nổi tức giận, bèn vung bảo trượng đánh loạn xạ ở ngoài cửa, miệng chửi bới om sòm: Đồ quái vật khốn kiếp, mau trả sư phụ Đường Tăng và sư huynh Bát Giới lại cho ta. Bọn yêu quái canh cửa hoảng sợ, vội vàng vào tâu báo. Tai quả rồi, tai quả rồi. Lão quái hỏi, tai quả cái gì? Bọn tiểu yêu thưa, ngoài cửa có một hòa thượng mặt đen sì, đang đánh loạn xạ, miệng chửi om sòm, đòi trả người lại cho nó. Yêu quái nghe nói, lập tức ra lệnh lấy giáp trụ, binh khí. Lũ tiểu yêu khiêng ra. Lão yêu, nai nịch, gọn ghẽ, tay cầm một ngọn roi sắt, chạy ra ngoài cửa, trông rất hung dữ độc ác. Chỉ thấy mặt vuông chành chạnh, mắt sáng quắc, miệng rộng môi cong, đỏ hồng hồng, lơ thơ mấy sợi râu chành ngạnh, lòa xòa hai chõm tóc hung hung, lẫm liệt oai phong như thái tuế, gớm ghê hùng hổ tựa lôi công, giáp sắt mình mang ngời lấp lánh, kim khôi đầu đội ngọc xanh trong, tay múa một cây roi đốt trúc, bước đi cuồn cuộn trận cuồng phong, sinh ra đã sống trong làng nước, thoát khỏi nguyên lưu biến hóa cùng, họ tên quái vật ai cần biết, tiền thân vốn gọi Tiểu Đà Long. Hắn quát lớn, kẻ nào dám đến phá nhà ta hả? Sa Tăng nói, đồ yêu quái khốn kiếp kia, cớ sao lại giở trò bịp bợm, biến thành người chở đò, cướp mất sư phụ của ta? Hãy trả sư phụ lại đây cho ta, nếu không, ta sẽ đập chết nhà ngươi. Yêu quái cười khà khà, nói, cái lão hòa thượng này đúng là không biết sợ chết à. Sư phụ nhà ngươi, ta đã bắt đó, và dự định hôm nay là một bữa tiệc thịnh soạn mời khách. Bây giờ nhà ngươi lại đây thì cùng ta quyết một trận sống mái. Nếu địch nổi ta ba hiệp, ta sẽ trả sư phụ lại cho. Nếu không thì ta sẽ cho luôn nhà ngươi vô trong nồi, hầm nhừ lên. Lúc đó thì đừng có mong sang phương Tây nữa. Sa Tăng bèn đánh dứ một đòn, rồi kéo Lê Bảo Trượng mà chạy. Yêu quái không chịu đuổi theo, nói, cho nhà ngươi chạy đó, ta đâu có thèm đấu với nhà ngươi, ta phải về viết thiệp mời khách đã. Sa Tăng tức giận nhảy ra khỏi làng nước, gặp Hành Giả, nói, sư huynh ơi, con yêu quái này vô lễ lắm. Hành Giả hỏi, đệ lặn xuống đã lâu, nay mới về, hẳn là có yêu quái, vậy có tìm thấy sư phụ không? Có, ở dưới đó có một tòa lâu đài, ngoài cửa có treo một bức hoành, trên viết 8 chữ, thần phủ sông Hắc Thủy hang Hành Dương. Đệ mới nấp vô một bên, nghe bên trong có tiếng nói, bảo bọn nhỏ kỳ cọ cái lồng sắt để hầm sư phụ và bát giới. Đồng thời, cho người đi mời ông cậu tới cùng thưởng thức, để tăng tuổi thọ. Đệ nghe vậy, tức giận quá, đánh phá nhà nó. Yêu quái bèn cầm một cây roi sắt đốt trúc xông ra, đánh nhào với đệ tới nửa ngày. Khoảng 30 hiệp, bất phân thắng bại. Đệ giả đò thua, nhử nó ra, để huynh đánh giùm. Nhưng cái tên yêu quái đó ghê gớm quá, hắn không chịu đuổi theo, mà nói rằng phải về nhà viết thiệp mời khách. Lúc đó, đệ đành phải quay trở về đây. Hành Giả nói, chà, không biết hắn là cái giống yêu quái nào. Sa Tăng đáp, trong bề ngoài thì cũng giống một con ba ba to, nếu không hẳn là loài đà long đó. Hành Giả nói, không biết thằng cha nào là cậu nó đây. Chưa dứt lời, bỗng thấy một cụ già từ phía cửa sông đi tới. Quỳ từ xa, cất tiếng gọi. Thưa Đại Thánh, thần sông Hắc Thủy, xin cúi đầu kính chào. Hành giả nói, nè, nhà ngươi là yêu quái chèo đò, lại đến lừa ta nữa phải không? Thưa Đại Thánh, tôi không phải là yêu quái, mà là thần ở sông này. Hồi tháng năm năm ngoái, yêu quái từ Tây Dương Đại Hải theo nước triều lớn tới đây giao chiến với thần. Hiềm gì thần tuổi già sức yếu, địch không nổi, bị nó chiếm mất cả thần phủ, lại giết hại bao nhiêu loài thủy tộc. Không biết phải làm thế nào, thần đành ra biển kiện nó. Nhưng khốn nổi, Tây Hải Long Dương vốn là cậu ruột của hắn. Ngài không nhận đơn kiện, lại bắt thần phải nhường chỗ này cho hắn. Thần muốn kiện lên tận trời, hiềm gì quan nhỏ chức hèn, không sao gặp được Thượng Đế. Nài biết tin Đại Thánh tới đây, xin đến vái chào cầu giúp. Muôn ngàn lần mong Đại Thánh ra tay báo thù. Hành giả nghe xong, nói, nếu vậy thì Tây Hải Long Dương cũng có tội đó. Bữa nay, hắn bắt mất sư phụ và sư đệ của ta. Còn nói là sẽ đem hầm cho Như, rồi mời cậu hắn tới cùng dự buổi tiệc tăng tuổi thọ nữa chứ. Đúng là đồ láo tét. Ta đang định đi bắt hắn đây, thì có ngài tới báo tin. Vậy thì bây giờ, như vậy đi. Ngài cứ ở đây cùng với Sa Tăng coi giữ đồ đạc, để ta đi ra biển bắt Long Dương tới, bảo lão ta bắt yêu quái mới được. Thần sông mừng quá, nói, xin cảm ơn Đại Thánh, mong Đại Thánh cứu giúp, cứu giúp. Hành giả lập tức cởi mây, đến thẳng Tây Dương Đại Hải, dừng mây hạ xuống, niệm chú tị thủy, rẽ sóng mà đi. Đang đi, bỗng gặp một con hắc ngư tinh, bưng một cái tráp, đựng thiệp mời màu vàng, từ hạ lưu đi tới, như tên bắn. Hành giả xông đến trước mặt, rút ngay gậy sắt, nện một cái vào đầu. Yêu quái kêu ối lên một tiếng, rồi lăn ra, chết mất xác. Hành giả bèn mở tráp, thấy bên trong có một tờ thiếp, viết rằng: cháu ngoại là Đà Khiết, cúi đầu lạy trăm lạy, thừa với cậu thứ hai là Ngào Lão Đại Nhân rằng, xưa nay cháu được đội ơn dày, vô cùng cảm tạ. Nay cháu bắt được hai con vật, là nhà sư bên phương Đông, thật là thế gian hiếm có. Cháu không dám hưởng một mình, lại nghĩ sắp tới sinh nhật của cậu, cháu gọi là làm một bữa tiệc mọn chúc thọ cậu sống lâu nghìn tuổi. Muôn ngàn lần mong cậu xa giá tới dự, kính thưa. Hành giả cười nói, như vậy là mày đã dâng tờ khai lên cho lão tôn rồi đó. Được, được, hãy đợi đấy, rồi sẽ biết tay lão tôn. Nói xong, cất tờ thiếp vào tay áo, tiếp tục đi. Một lát sau, gặp một tên quỷ dạ xoa đi tuần biển. Hắn nhìn thấy hành giả, vội vàng quay người về thẳng thủy tinh cung, báo với đại vương. Muôn tâu, có tề thiên đại thánh tới. Long Vương Ngao Thuận lập tức dẫn các loài thủy tộc ra ngoài cung điện đón tiếp, nói: Kính chào đại thánh, xin mời ngài vào cung, ngồi chơi xơi nước. Ta không rảnh mà ngồi chơi xơi nước, uống trà của ngài đâu, mà ngược lại, ngài lại được uống rượu của ta trước đó. Ai chà, đại thánh lâu nay quy y cửa Phật, không uống rượu ăn mặn nữa. Vậy bao giờ mới mời tôi uống rượu được đây? Ngài thì không phải đi uống rượu, mà chỉ là mang một cái tội uống rượu thôi. Ôi, đại thánh nói vậy là có ý gì? Tiểu Long này phạm tội gì đây? Hành giả rút tờ thiếp trong tay áo ra, đưa cho Long Dương. Long Dương xem xong, hồn vía rụng rời, sợ hãi, quỳ xuống dập đầu, nói: Ôi, xin đại thánh tha tội. Cái thằng đó là con thứ chính của bà chị tôi. Vì anh rể tôi thi hành sai lệnh làm mưa gió, giảm số lượng mưa nên bị thiên tạo xuống chiếu, sai quan nhân tạo là thừa tướng Ngụy Trưng chém đầu trong giấc mộng. Chị tôi không chốn nương thân nên tôi đưa thằng Tiểu Long đó về đây nuôi dưỡng dạy dỗ. Năm ngoái chị tôi không may bị bệnh rồi chết, nó không có nơi sinh sống, tôi mới bèn cho nó ở sông Hắc Thủy để làm nơi tu thân dưỡng tính. Ai chà, không ngờ nó lại phạm vào tội ác này. Thôi, được rồi, tôi sẽ sai người đi bắt nó về ngay lập tức. Hành giả hỏi: Thì ra là như vậy, bà chị của ngài được tất cả là mấy cậu? Chúng làm yêu quái ở những nơi đâu nữa, khai ra hết đi. Chị tôi có 9 người con trai, 8 đứa kia thì đứa nào cũng ngoan hết. Đứa đầu là Tiểu Hoàng Long, hiện ở sông Hoài. Thứ hai là Tiểu Ly Long, hiện ở sông Tế. Rồi thứ ba là Thanh Bối Long, chiếm cứ sông Giang. Thứ tư là Xích Nhiêu Long, trấn thủ sông Hà. Thứ năm là Đồ Lao Đông, giữ việc đánh chuông cho Phật Tổ. Thứ sáu là Ôn Thu Long, trấn thủ trong thần cung. Thứ bảy là Kinh Trọng Long, giữ cây kình thiên hoa biểu cho Thượng Đế. Còn thứ tám là Thần Long, ở với ông anh cả tôi, coi giữ thái nhạc. Thằng thứ chín là thằng Đà Long, vì còn ít tuổi, chưa có công việc gì, cho nên hồi năm ngoái, tôi mới cho ra sông Hắc Thủy để tu dưỡng, đợi khi nào thành danh, sẽ điều đi nơi khác. Ây chà, ai ngờ, nó không tuân lệnh tôi, lại dám xúc phạm tới đại thánh. Hành giả nghe xong, cười, hỏi: Chà, đông đúc dữ ha. Vậy chứ bà chị của ngài có mấy ông chồng? Thưa, chỉ có một đời chồng thôi, đó là Long Dương Kinh Hà, năm kia bị chém, chị tôi quá bụa mới về đây sống, năm ngoái cũng bị bệnh chết rồi. Một vợ một chồng, mà tại sao lại đẻ ra ba cái giống tạp uế như vậy hả? Như thế mới là rồng đẻ chín giống khác nhau mà. Hành giả nói: Vừa rồi, trong lòng buồn bực, định lấy tờ thiếp này làm bằng, tâu lên thiên đình, tố cáo ngài về tội thông đồng tác quái, chiếm đoạt nhân mạng. Nhưng, theo lời ngài á, thì do tên kia không tuân giáo huấn, vậy ta tha cho lần này đó. Một là nể tình anh em nhà ngài, hai là yêu quái kia còn ít tuổi không biết, mà ngài thì cũng không quan tâm dạy dỗ. Vậy, ngài hãy mau mau sai người bắt hắn về, cứu sư phụ ta, rồi ta sẽ xử vụ này sao? Ngao Thuận lập tức gọi thái tử Ma Ngang, dặn: Hãy đem ngài 500 quân tôm cá tinh nhuệ bắt Tiểu Đà về trị tội. Một mặt phải sửa soạn tiệc rượu để tạ ơn đại thánh. Thôi, khỏi cần đi, đừng có bài vẽ nữa. Ta đã bảo tha là tha. Không cần phải tiệc tùng hối lộ gì hết. Giả lại, bây giờ ta cũng cần phải đi. Một là sư phụ ta đang mắc nạn, hai là sư đệ của ta cũng đang mong kia kìa. Long Vương có nói thế nào, đại thánh cũng không ở lại. Lại thấy có long nữ bưng trà ra mời. Hành giả bèn uống một chén trà hương, rồi từ biệt Long Vương cùng thái tử Ma Ngang, dẫn quân rời Tây Dương Đại Hải. Trong chốc lát đã tới sông Hắc Thủy. Hành giả nói: Thái tử bắt quái cứu người đi, ta đợi ở trên bờ nè. Ma Ngang nói: Xin đại thánh cứ yên tâm, Tiểu Long sẽ bắt hắn lên trình đại thánh, để đại thánh trị tội hắn trước, rồi đưa sư phụ lên bờ, xong xuôi mới dám trở về biểu trình thân phụ tôi. Hành giả mừng rỡ tạm biệt, bấm quyết tị thủy, nhảy ra khỏi mặt nước, đứng trên bờ sông phía đông chờ đợi. Sa Tăng và vị thần sông đón hỏi: Sư huynh, lúc sư huynh đi á thì đi ở trên không, tại sao lúc về lại chui từ dưới nước lên? Hành giả đem chuyện đánh chết Ngư Tinh, bắt được tờ thiếp mời, chuyện trách Long Vương cùng thái tử dẫn binh kể hết một lượt. Sa Tăng nghe xong vô cùng mừng rỡ, đứng trên bờ sông chờ đón sư phụ. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện thái tử Ma Ngang dẫn quân tới cửa thủy phủ của yêu quái, cho người vào báo với yêu quái: Có thái tử của Tây Hải Long Vương là Ma Ngang tới. Yêu quái đang ngồi, bỗng nghe tiếng Ma Ngang tới, trong lòng nghi hoặc, nói: Ta sai Hắc Ngư Tinh đem thiếp đi mời cậu hai từ sớm tới giờ không thấy về báo. Mà tại sao ông cậu ta không tới, lại sai biểu huynh tới? Đang nói, bỗng có một tiểu yêu đi tuần sông chạy về, báo: Thưa đại vương, trong sông có một đạo binh đông, đóng dồn ở phía tây thủy phủ. Cờ hiệu có hàng chữ: Tây Hải trừ quân Ma Ngang tiểu soái. Yêu quái nói: Biểu huynh này thật là cuồng vọng. Ta tưởng cậu ta không đến được thì sai hắn tới dự tiệc. Đã đến dự tiệc, cớ sao còn đem quân, binh khí theo? Chắc là bên trong có chuyện gì đây. Nè, tụi nhóc, đem sẵn giáp trụ roi sắt ra đây, để phòng khi có biến, đợi ta ra đón hắn xem sao. Lũ tiểu yêu răm rắp vâng lệnh. Đứa nào đứa nấy xoa tay, nắm quyền, chuẩn bị. Đà Long ra ngoài cửa. Đúng là có một đội hải quân đóng trại ở phía phải thủy cung. Chỉ thấy tinh kỳ bay phấp phới, họa kích bày sáng choang, bảo kiếm ánh huy hoàng, giáo dài tua rực rỡ, tên nhọn như nanh chó, cung cong tựa vành trăng, đại đao sáng long lanh, đoạn côn cứng vô kể, kình ngao và cua bể, cá tôm cùng hến trai, lớn nhỏ xếp hàng dài, binh khí dày nêm cối. Nguyên nhung lệnh chưa dội, cửa quậy ai dám nào? Lão yêu thấy vậy, bước đến thẳng cửa doanh trại, lớn tiếng gọi: "Kính chào biểu huynh, tiểu đệ tới đây đón tiếp, xin có lời mời." Một tên ốc đi tuần quanh doanh trại, vội vàng chạy về trướng trung quân, bảo: "Muôn tâu điện hạ, bên ngoài có đà long đến mời." Nghe vậy, thái tử sửa lại mũ kim khôi, thắt lại đai báu, tay cầm một cây giảng ba mũi, bước rảo ra cửa doanh trại, nói: "Nhà ngươi mời ta đến, có chuyện gì?" Đà Long cúi chào, nói: "Tiểu đệ sớm nay có gửi thiếp mời cậu, cứ tưởng là cậu đến, hóa ra lại là biểu huynh. Huynh trưởng đã đến dự tiệc, tại sao còn đem quân đến, cho khó nhọc như vậy? Không vào thủy phủ đóng trại ở đây, lại còn mặc giáp, cầm binh khí, là cớ làm sao?" Thái tử hỏi: "Vậy nhà ngươi mời cậu đến có chuyện gì?" "Tiểu đệ luôn luôn nhớ ơn cậu cho được ở chốn này. Lâu ngày xa cách tôn nhan, chưa được báo hiếu. Hôm qua, đệ có bắt được một nhà sư bên phương Đông. Nghe nói, hắn đã trải qua 10 kiếp tu hành. Ai ăn thịt hắn sẽ được sống lâu. Nên đệ định bỏ vào lồng sắt hấp chín, muốn mời cậu qua chơi, cùng xơi để tăng tuổi thọ." Thái tử quát lớn: "Nhà ngươi thật quá sức ngu muội. Ngươi có biết nhà sư ấy là ai không?" "Thì hắn là nhà sư của nước Đại Đường, một hòa thượng sang phương Tây lấy kinh, chứ có gì đặc biệt đâu. Nhà ngươi chỉ biết ngài ấy là Đường Tăng, mà không biết đồ đệ thủ hạ của ngài ấy lợi hại như thế nào hả?" "Thì hắn có một hòa thượng mõm dài, là cái lão trừ bát giới, cũng bị tôi bắt tuốt luốt rồi, định đem hầm cùng với Đường Tăng một thể. Còn một hòa thượng nữa tên là Sa Tăng, người đen sì, sắc mặt tối om, sử dụng một cây bảo trượng, hôm qua có đến ngoài cửa đòi sư phụ, bị tôi đem quân ra dùng roi sắt đánh cho một trận thua tơi bời bỏ chạy rồi. Cái đám hòa thượng đó thì có gì là lợi hại đâu." "Nhà ngươi vốn không biết đó. Ngài ấy còn có một đồ đệ nữa, là một vị thượng phương thái ất kim thiên tức tề thiên đại thánh, đã đại náo thiên cung 500 năm về trước. Nay hộ vệ Đường Tăng sang phương Tây, lễ Phật cầu kinh, đã được chính Quan Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ở núi Phổ Đà khuyến thiện, đổi tên cho là Tôn Ngộ Không Hành Giả. Nhà ngươi thật là ngu dốt, lại dám gây ra tai họa. Chính ngài ấy đã bắt gặp đứa đưa thư của ngươi ở ngoài biển, lấy được tờ thiếp mời vào tận Thủy Tinh Cung, kết tội cha con ta là thông đồng với yêu quái. Nhà ngươi phải mau mau đưa Đường Tăng bắt giới lên bờ, trao trả cho Tôn Đại Thánh đi, rồi cùng ta lạy tạ ngài. Như vậy nhà ngươi mới toàn tính mạng. Nếu nói nửa lời không thì đừng hòng được sống yên ở đất này." Yêu quái nghe xong trong lòng nổi giận, nói: "Ta với nhà ngươi là anh em con cô cậu, vậy mà nhà ngươi lại về hùa với nó. Cứ như nhà ngươi nói thì ta phải thả Đường Tăng ra hả? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Nhà ngươi có sợ hắn thì sợ, chứ ta thì không sợ. Nếu hắn tài giỏi dám đến trước thủy phủ ta đây, đánh nhau với ta ba hiệp, ta sẽ trả sư phụ cho. Nếu không thắng được ta, thì ta sẽ bắt tất cả, hầm như một lần luôn. Mà cũng chẳng cần mời họ hàng, khách khứa gì nữa. Cứ đóng chặt cửa lại, biểu tụi nhóc múa hát. Còn ta thì ngồi ở trên, ung dung chén thịt chúng đi. Như vậy ha không sướng lắm sao? Thái tử nghe vậy, lớn tiếng quát. Đồ yêu quái khốn kiếp kia, thật là hỗn láo. Ta không cần phải mời Tôn Đại Thánh đánh nhau với nhà ngươi. Bây giờ, nhà ngươi có dám đánh nhau với ta không, hả? Đã bảo là hào hang thì tại sao lại không dám đánh? Được, như vậy thì đánh. Binh sĩ đâu? Đem giáp trụ lại đây cho ta. Tiếng hô vừa dứt, lũ tiểu yêu tùy tùng mang giáp trụ roi sắt đến. Thế là cả hai bên đều trở mặt khoe anh hùng, truyền hiệu lệnh nhất tề nổi trống. Trận đánh này quyết liệt hơn trận đánh với Sa Tăng nhiều. Chỉ thấy kỳ rực rỡ, gươm giáo sáng choang. Bên này cả doanh xốc tới, bên kia cửa phủ mở toang. Thái tử ma ngang múa giảng vàng, yêu quái đà long dùng roi đỡ. Một hồi trống tiếng quân dục giả, ba tiếng chiên ngân tướng sẵn sàng. Tôm đấu tôm hung hăng, cua cắp cua quyết liệt. Kình ngao nuốt cá chép, mập voi đuổi cá đôi, cá ngạnh đớp cá mòi, trai sò ăn ốc hến. Cá rô dương dây đến, cá trê tuốt ngạnh dương, rắn biển đuổi chạch lương, cá lô săn cá bống. Một sông thủy quái tranh thua thắng, hai xứ quân rồng đấu thấp cao. Hỗn chiến giờ lâu, sóng lật nhào. Ma ngang thái tử tài hơn hẳn, nhắm đầu yêu hét giang bổ giảng, bắt sống đà long hết tác oai. Tử dùng cây giảng ba mũi đánh dứ một miếng, yêu quái không hề biết đó là mẹo lừa, xông ngay vào, bị thái tử đánh một đòn hiểm, đâm một mũi giảng trúng cánh tay phải. Thái tử lại xông tới bồi tiếp một cú đá, yêu quái ngã lăn ra mặt đất. Bọn quân biển nhất tề ập vào đè chặt lấy, dùng thần trói chặt hai tay quạt ra sau lưng, lấy móc sắt móc vào mép, lôi lên bờ, giải tới trước mặt Tôn Hành Giả, nói: Thưa Đại Thánh, Tiểu Long đã bắt được yêu quái Đà Long, xin Đại Thánh xét xử. Hành Giả và Sa Tăng thấy vậy, nói: Nhà ngươi không tuân thượng lệnh, ông cậu nhà ngươi đã cho nhà ngươi ở chỗ này, dặn là phải tu thân dưỡng tính, đợi nhà ngươi chừng nào công thành danh toại, sẽ điều đi cai trị nơi khác. Vậy mà, nhà ngươi dám chiếm nhà thần sông, cậy thế ăn hiếp, dối mình lừa trên, giở trò bịp bợm, lừa bắt sư phụ ta. Ta dự tính là nện cho nhà ngươi một gậy. Khốn nổi, cây gậy của lão tôn này nặng lắm à. Chỉ chạm khẽ thôi, nhà ngươi cũng đã toi mạng rồi. Nhà ngươi giấu sư phụ của ta ở đâu? Khai mau! Tên yêu quái dập đầu lia lịa nói. Dạ dạ dạ, thưa đại thánh, tiểu đà này không biết danh của đại thánh cho nên mới dám trái lời biểu huynh, cậy mạnh làm càn bị biểu huynh bắt sống. Nay được gặp đại thánh, đội ơn đại thánh đã không giết. Thật là cảm tạ vô cùng. Sư phụ của ngài tôi vẫn trói, nhốt ở trong thủy phủ. Xin đại thánh cởi dây sắt thả tôi ra. Tôi xin xuống sông đưa ngài lên đây. Mà Ngàn đứng bên cạnh, nói. Thưa đại thánh, thằng này ngỗ ngược, gian xảo lắm. Nếu thả hắn ra, e hắn lại làm ác đó. Sa Hòa Thượng nói. Thôi khỏi đi, ta biết chỗ hắn ở rồi, để ta đi tìm sư phụ cho. Sa Tăng và thần sông nhảy xuống sông, đến thẳng trước cửa thủy phủ, thấy cánh cửa đã mở toang, không có một tên yêu quái nào. Bèn vào thẳng bên trong, thấy Đường Tăng, Bát Giới đang bị trói ở đó. Sa Tăng vội vàng cởi trói cho sư phụ, thần sông cởi trói cho Bát Giới. Cứ một người cõng một người ra khỏi làng nước, bước lên bờ. Bát Giới trông thấy yêu quái bị trói nằm gần đó, vội vàng cầm đinh ba xông tới bổ, miệng chửi rủa om sòm. Cái đồ yêu quái súc sinh khốn kiếp, mày có giỏi mày ăn thịt tao đi, ăn đi nè, ăn đi, có gan thì ăn đi. Hành giả ngăn lại nói. Thôi, nể tình bố con ông Ngao Nhuận, tạm tha chết cho hắn đi. Mà Ngàn cúi lại nói. Thưa đại thánh, tiểu long này không dám ở lâu. Bây giờ đã cứu được sư phụ rồi, tôi xin đem tên này về trình gia phụ. Tuy đại thánh đã tha chết cho hắn, nhưng gia phụ tôi quyết chẳng tha đâu. Người khu xử thế nào, tôi sẽ trở lại tạ tội đại thánh sau. Hành giả đáp. Đã vậy thì thái tử đưa hắn về đi. Xin có lời kính chào lệnh tôn và thứ lỗi cho việc đến gặp cảm tạ nha. Thái tử bèn giải yêu quái, nhảy xuống làng nước, dẫn đoàn quân biển kéo thẳng về Tây Dương Đại Hải. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện thần sông Hắc Thủy cảm ơn hành giả, nói. Nhờ ơn của đại thánh mà ta đã lấy lại được thủy phủ. Đường Tăng nói. Các đồ đệ ơi, bây giờ vẫn còn ở bờ sông, làm sao qua sông được đây? Thần sông bèn nói. Xin ngài chớ lo, cứ việc lên ngựa, thần sẽ mở đường đưa ngài qua sông. Lúc ấy sư phụ mới cởi lên con ngựa bạch, Bát Giới cầm cương, Sa Tăng gánh hành lý, Tôn hành giả đi bên cạnh hộ vệ. Thần sông dùng phép ngăn nước, chặn dòng nước trên thượng nguồn lại. Trong chớp mắt, hạ lưu nước cạn sạch, một con đường lớn mở ra. Bốn thầy trò qua được bờ Tây, cảm ơn thần sông bước lên đường cái. Chính thật là thiền tăng được cứu sang Tây Vực, ngăn dòng hết sóng, vượt sông đen. Cuối cùng, không biết bao giờ mới được lễ Phật cầu kinh. Xem hồi sau sẽ rõ.